Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, thiết quyền loạn đánh. Đột nhiên bị quan trên dư nghiệt tội danh, dùng được vô cữu rất là ngoài ý muốn. Nhà mình lai lịch, đã từng lọt vào vô số lần nghi vấn, mà dù sao thân phận thấp, tổng cũng có thể qua loa đi qua, lại không nghĩ rằng Huyền Vũ Cốc những cao thủ vậy mà cũng đối với chính mình thấy hứng thú, cũng liên lụy đến rồi bể khổ tử trên đầu. Đây là yêu ngôn hoặc chúng vẫn là có ý định lừa gạt? Liền tại lúc này, một đạo nhân bóng nhảy lên, hai đạo lôi hỏa oanh minh, sát cơ thế không thể đỡ. Ba Nghiêu, lôi hỏa môn trưởng lão, hắn có lẽ không có tượng cai, cũng chính là vị kia tứ tượng môn trưởng lão thay đổi thất thường cùng âm hiểm độc ác, mà dù sao cũng là vị nhân tiên cao thủ, tu vi cùng tâm trí kiên quyết không thể khinh thường. Còn muốn hỏi khéo hai câu, hắn lại đến cái thừa dịp bất ngờ, công nó bất ngờ, vậy mà vượt lên trước động thủ. Vô Cữu trên cao nhìn xuống rất là không sợ hãi, mà khi hai đạo lôi hỏa gào thét mà tới, hắn lại lách mình lui lại. Oanh oanh, lôi hỏa thế đi lăng lệ, hung hăng đánh trúng khối kia đầu sọ hình dạng tảng đá. Cùng lúc hai tiếng trầm đục, hung mãnh liệt diễm bắn tung tóe mà lên, tảng đá cực kỳ cứng rắn, lù lù bất động, mà trên tảng đá bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Hừ, trốn chỗ nào? Ba Nghiêu người giữa không trung thừa cơ rơi vào trên tảng đá, mà hắn vừa muốn như vậy nhảy lên, lập tức lại là khẽ giật mình. A, tại sao bốn phía không người? A, thì ra là thế. Ba Nghiêu vừa mới hiểu được, dưới chân đột nhiên bay ra một đạo nhàn nhạt ngân quang, hắn vội vàng toàn lực bay lên không, cũng lần nữa hai tay giao thoa mà cầm ra hai đạo lôi hỏa, cũng phát ra một tiếng gầm thét. Dám trốn ở nơi đây, muốn chết. Án lấy lẽ thường nói đến, Vô Cữu tu vi căn bản không đấu lại một vị nhân tiên cao thủ, hắn phô trương thanh thế về sau như trước vẫn là chạy trốn hạ tràng. Bất quá Vô Cữu không có trốn, hắn liền trốn ở tảng đá phía sau. Không chỉ nơi này, liền tại Ba Nghiêu rơi xuống trong nháy mắt, hắn nâng tay phải lên, tế ra cổ tay trên lôi tiên, đồng thời lại nâng lên tay trái, tế ra mấy cái phù lục. Chỉ cần bị hắn nắm lấy thời cơ, hắn phản công luôn luôn liên tục không ngừng mà dị thường hung mãnh. Đối với cái này, A Tam từng có qua một đoạn tinh diệu thuyết minh. Sư huynh chính là như vậy xảo trá, chính là như vậy độc ác. Một khi hắn muốn giết người, liền quỷ kế liên hoàn, chuẩn bị ở sau không ngừng, khó lòng phòng bị a. Ba Nghiêu mặc dù sớm có lĩnh giáo, mà hắn đối với Vô Cữu nhận biết xa xa khơi để A Tam khắc sâu. Liền tại hắn vừa mới nhảy lên, hai đạo lôi hỏa liền muốn xuất thủ nháy mắt, hai chân đã bị màu bạc lôi tiên trói lại. Ngay sau đó phù lục nổ tung, một đoàn mưa đá xen lẫn gió sương tuyết kiếm ầm vang đánh tới. Hắn vội vàng hai chân giãy giụa, lôi hỏa xuất thủ, thủy hỏa đụng nhau, phòng ngự càng hơn một bậc. Mà không đợi hắn có chỗ may mắn, lại một khối ngọc phù nổ tung, một mảnh sương mù hướng đầu che đậy xuống. Đáng chết, Hạo Nhật môn tế nhật phù, này phù cũng là bình thường, mà giam cầm chi lực lại là cực kỳ cường hãn, huống chi gần trong gang tấc, không được ngự kiếm tránh né, mà lại địa từ chi lực trở ngại, pháp thuật thần thông uy lực giảm nhiều, lạnh không bằng lọt vào loại bùa chú này đánh lén, thật đúng là khó mà tránh thoát. Ba Nghiêu không kịp suy nghĩ nhiều, toàn lực hướng lên nhảy lên, tiếc rằng sương mù tràn ngập, lập tức thế đi bị ngăn trở mà thân hình cứng đờ. Hắn thầm hư một tiếng, mạnh thôi pháp lực, quanh thân trên dưới lại đằng tuôn ra một tầng hỏa quang, đó là hắn đan hỏa, lại gia trì lôi hỏa môn bí thuật, do hắn người này tiên cao thủ thi triển đi ra, uy thế không thể coi thường. Theo đó, rắc vỡ vang lên, cùng lúc sương mù tiêu tán mà cấm chế sụp đổ, mà không đợi hắn dựa thế phản công mà thống hạ sát thủ. Cuốn lấy hai chân roi, cũng không bị hủy bởi đan hỏa phía dưới, mà là giống như một đầu ác độc rắn, thuận lấy hai chân leo trèo mà lên, trong nháy mắt đã đem thân eo cùng hai tay chăm chú trói buộc. Hắn bỗng nhiên giật mình, lại khó trèo trống, nghiêng nghiêng rơi xuống, bịch, nện ở trên mặt đất, ngược lại là quên rồi, còn có một cây roi, không, đó là một đầu dao gân, mà một đầu luyện chế thô kém dao gân, lại làm khó dễ được ta. Ba nghiêu nện ở trên mặt đất, không kịp bò lên, hoặc cũng khó có thể bò lên, một mực mạnh khu pháp lực, hắn muốn bằng mượn tu vi cường đại, vỡ nát quấn ở trên thân dao gân. Hắn muốn phá hủy tiểu tử kia chỗ có thủ đoạn, sau đó lại đem hắn cùng hắn đồng môn chém tận giết tuyệt. Mà hắn chính tại lăn lộn thời khắc, một đạo nhân bóng đánh tới. Hắn vừa vội vừa giận, giống nói, cút ngay, ha ha, hắc, tiếng cười quỷ mị, lộ ra đắc ý, mà tiếng cười đắc ý bên trong, tựa hồ còn mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương sát khí. Cút ngay, ta không, tiêu hao rồi bao nhiêu tâm cơ, dùng đi rồi bao nhiêu sức lực, chính là vì rồi giờ khắc này, như thế nào vô duyên vô cớ dừng tay đâu. Vô Cửu từ tảng đá phía sau bốc rồi đi ra, thẳng đến Ba Nghiêu đánh tới, mà Ba Nghiêu không thể so với bình thường trúc cơ tu sĩ. Không chỉ tu vi cao cường, mà lại thân thể tráng kiện, lại há chịu bỏ qua. Hắn ở trên mặt đất liều mạng lăn lộn, liền như là một đầu nổi giận mãnh thú. Vô Cửu từ trên trời giáng xuống, lại phanh một tiếng vồ hụt. Hắn không buông tha, đưa tay một chỉ, làm dao gân luyện chế lôi tiên đột nhiên thu lại. Hắn lần nữa phi thân lên, Ba Nghiêu giãy giụa thoáng dừng một chút, rốt cục bị hắn thừa cơ bổ nhào vào trên thân, nhưng lại đột nhiên một lảo đảo, kém chút bị quật bay ra ngoài. A, mặc cho ngươi là ác lang, vẫn là mãnh hổ, ta thiết quyền loạn đánh, Vô Cửu cũng là nổi giận. Vừa lúc cưỡi tại Ba Nghiêu phía sau lưng trên, thừa cơ tay trái một cái gắt gao đè lại đối phương cái cổ. Tay phải nắm quyền liền hung hăng đập xuống, nắm đấm đánh người, hắn qua hữu tâm được, bị hắn quyền đấm cước đá người, càng là nhiều không kể xiết. Một khi huy quyền mở đánh, chuyên tìm mệnh môn chỗ yếu hại ra tay, nhưng gặp thiết quyền sinh gió, phanh, phanh, trầm đục không dứt. Vô Cửu, ngươi làm thật đáng giận. Ba Nghiêu lại quẫn vừa vội, vừa thẹn vừa giận, tiếc rằng dao gân càng ngày càng chặt, khó mà tránh thoát, lại thêm cuốn lấy phía sau lưng hai chân, đè lại đầu vai thiết trảo, liền giống như mãnh thú rơi vào lồng giam, chỉ có thể mặc cho tàn phá trà đạp, đặc biệt là nện xuống nắm đấm, vừa nhanh vừa mạnh, mà lại quyền quyền không rời tai môn yếu huyệt. Tuy có hộ thể linh lực tiến hành chống cự, mà chấn động lực đạo liên tục không ngừng, làm người ta hồi hộp khó bình mà đầu váng mắt hoa. Mặc dù muốn vận chuyển huyền công, vậy phập phồng không yên, hắn không chịu được chửi mắng một câu, vậy mà cực kỳ bối rối luống cuống. Vô Cửu không quan tâm, thiết quyền phanh phanh rung động. Động tĩnh bên này, nơi xa vừa xem hiểu ngay, tại hố to biên giới, A Uy, A Nhã bọn người vẫn ở chỗ cũ ở cao quan sát. Liên tiếp mắt thấy tình thế nghịch chuyển, đám người đã không có lúc trước kinh ngạc, một mực yên lặng quan sát, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Bất quá, A Tam vẫn là không chịu được than thở. Trời ạ, Ba Nghiêu trưởng lão vậy khó thoát độc thủ. Một tiếng cảm thán, tựa hồ xúc động rồi chúng tâm tư người. A Uy lắc lắc đầu, tính kế ba vị trúc cơ cao thủ, cũng là vận khí, mà hắn dám tính kế Ba Nghiêu trưởng lão. hắn là nghĩ muốn chỉ trích người nào đó cả gan làm loạn. Mà nói còn chưa dứt lời lại ngậm miệng lại. Ba Ngưu trưởng lão tất nhiên tu vi cao cường, mà bị chân tay bị trói, lọt vào thiết quyền loạn đánh, liền phát sinh ở trước mắt, không nói đến phải chăng vận khí, hắn lấy một địch bốn đảm lượng liền làm người ta khâm tiện. Bây giờ lại đem người tiên trưởng lão đổ nhào tại mặt đất, đủ để khinh thường tiên môn. A Nhã một đôi mắt tại có chút chớp động, cho dù ở hắc ám bên trong, vậy lộ ra mị nhưng sinh huy, nàng không chịu được đưa tay nhặt lên lọn tóc. Quay hàm bên nhiều rồi một vòng ý cười. Ban đầu ở Hắc Trạch Hồ, hắn chỉ là phàm nhân, liền không sợ tiên đạo cao thủ. Thế là ta hiếu kỳ phía dưới cứu rồi hắn. Rất lường trước xưa đâu bằng nay. Sư muội, A Uy đột nhiên quay đầu. Hai mắt trợn lên, người cùng hắn sớm có tình cũ. A Nhã phát giác lỡ lời. Ánh mắt thoáng nhìn, ý cười thu liễm. Giận dữ nói, sư huynh, người cũng không thua hắn, duy nhất khiếm khuyết, chính là lòng dạ hẹp hòi mà không có chút nào độ lượng. Ta, A Huy muốn biện không nói gì, yên lặng nhô lên bộ ngực, hắn muốn cho sư muội của hắn minh bạch, hắn không thiếu rộng lượng ý chí. A Nhã không tiếp tục để ý nàng sư huynh, tiếp tục ngưng thần nhìn về nơi xa, trong lúc vô tình. Nàng con người lần nữa vẻ mặt dập dờn, chỉ cảm thấy sư huynh uy vũ cường hãn, đã là trăm dặm chọn một, mà kia người không chỉ quét qua cổ hủ nhát gan, ngược lại càng thêm cường hãn, cũng càng vì ngang ngược bá đạo, nhất là hắn động một tí một mặt cười xấu xa, luôn làm người quan chú mà cảm thấy thú vị. Phùng Điền thần sắc rụt rè như trước, mà lúc này lại hai mắt híp mắt, giống như muốn xuyên thấu qua hắc ám mà thấy rõ trong bóng đêm chân tướng. Chốc lát, hắn nhịn không được nghi hoặc nói, vô cữu sư huynh nghĩ muốn đối phó, chỉ là Ba Ngưu trưởng lão, mà cho dù có địa lợi chi tiện, lấy hắn tu vi, lại sao dám dĩ hạ phạm thượng, hẳn là hắn, nói ở đây, hắn trầm ngâm không nói, A Thắng thì là gãi lấy râu ria. Vẫn khó có thể tin, hắn tu vi trúc cơ, đã đủ thần kỳ, ai ngờ hắn đánh khắp trái phải không địch thủ, lại đánh lên rồi nhân tiên tiền bối, ai nha nha, hắn mặc dù ra tự mình môn hạ, ta lại càng phát hồ đồ rồi, hắn cảm khái, nói ra A Thắng bọn người suy nghĩ, hiện nay vô cữu, đã là đoán không ra, vậy xem không hiểu, ha. A Tam cười, học được từ hắn sư huynh, kiệt lực ý đồ kiến tạo một loại thoải mái, hoặc là cao thâm khó dò, mà hắn lúc cười lên, lại luôn lộ ra mấy phần lại tặc lại tiện mùi vị. Ta quá quen thuộc sư huynh, hắn mặc dù xảo trá, ưa thích cố lộng huyền hư, mà dưới mắt nhưng cũng bất đắc dĩ. A Tam thấy hai bên mọi người nhìn lại, càng phát đắc ý. Sư huynh đắc tội rồi Huyền Vũ Cốc, bây giờ lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều mình liều mạng xuống dưới, nếu không không ai cứu hắn a. Hắn lớn con ngươi đảo một vòng, lại nói, đã nhưng sư huynh cuốn lấy Ba Ngưu trưởng lão, người ta sao không thừa cơ tìm kiếm đường ra. A Huy rất tán thành, liền muốn phân phó đám người rời đi. Phùng Điền đột nhiên nói, vô cữu sư huynh còn chưa thoát khốn, người ta há có thể vứt bỏ hắn tại không để ý. A Thắng nghĩ kỹ nghĩ nói, đúng vậy a, như thế không ổn. A Huy sắc mặt không vui, quát nói, không được phi kiếm, như thế nào đối phó Ba Ngưu trưởng lão? Hơi không cẩn thận, người ta liền sẽ tự tìm đường chết. Phùng Điền lại kiên trì ý mình, kiên nhẫn thuyết phục. Dù cho không đối phó được Ba Ngưu trưởng lão, lại có làm sao trừ bỏ Thạch Cửu, A Quả cùng A Thế đâu. Cử động lần này không chỉ trợ rồi sư huynh một chút sức lực, cũng toàn rồi đồng môn tình nghĩa. A Huy trần chờ không quyết. A Thắng nhìn hướng A Nhã, gật lấy đầu. Phùng Điền nói có lý, không bằng giết rồi Thạch Cửu. A Quả Gồng A Thế, chấm dứt hậu hoạn. A Nhã hiểu ý, ngược lại nhìn hướng A Huy. A Tam tựa hồ cảm thấy tiện nghi. Trước sau nhìn quanh, hai mắt bên trong lộ ra mấy phần tham lam. Vội vàng nói, không dám trì hoãn a. Bao nhiêu trưởng lão ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngược lại là giết người thời điểm tốt. Đợi giết người về sau, lại rời đi không muộn đâu. A Huy trên mặt sát cơ lóe lên. Đột nhiên phất tay, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?